Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 96 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trốn vào trong góc tối và nghe được rằng Dạ Âu Thần nói yên lặng, ngay từ đầu Hàn Mộc Tử đã không tin, cảm thấy anh đang gạt mình. Lúc cô muốn dãy giụa lại nghe được vài tiếng bước chân hỗn độn, hơi thở của Hàn Mộc Tử lập tức dừng lại. Dù sao thì lúc nãy cô cũng sợ hãi, cho tới tận bây giờ vẫn còn. Vì cô bị Dạ Âu Thần kéo vào chỗ tối nên rất dễ nhìn thấy sự sáng sủa ở bên ngoài từ chỗ này. Hai người đàn ông mặc đồ đen đi về phía này, vẻ mặt của hai người đó hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, sau đó trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Không phải lúc nãy nói cậu theo dõi còn tôi đi toilet sao? Mẹ kiếp! Không phải là cậu để tôi đợi cậu sao? Ai mà biết cậu đi toilet lâu như vậy? Nhịn một chút không được sao? Bây giờ mất dấu rồi đó. Lấy gì đem về mà báo cáo đây? Nói xong đột nhiên hai người dừng bước. Một trong số họ nhìn xung quanh, sau đó lại nói. Có khi nào cô ấy biết chúng ta theo dõi cô ấy cho nên sau đó mới bỏ trốn ở đâu đó xung quanh đây không? Nghe vậy, hơi thở của Hàn Mộc Tử đông cứng lại. Đôi tay che trên miệng cô dần dần buông lỏng ra. Hàn Mộc Tử trừng to mắt. Buông tay ra ngay lúc này là vì muốn cô trong lúc bất cần mà phát ra âm thanh có đúng không? Hàn Mộc Tử ở trong bóng tối hung dữ trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần. Vừa định nói gì đó thì người trước mặt đột nhiên cúi người xuống không báo trước mà hôn lên môi cô. Cô ngây ngần cả người. Thì ra trong lúc này anh buông tay ra không phải là vì cái gì khác mà là vì cái này. Hàng mi run run, Hàn Mộc Tử chớp mắt. Lúc định đưa tay đẩy anh ra thì lại ý thức được làm như vậy có thể phát ra tiếng động, sẽ bị hai người ở ngoài kia phát hiện. Thế là động tác của cô đành phải dừng lại. Sau đó nghe hai người kia nói, cũng không tới nỗi trốn rồi chứ. Khoảng cách xa như vậy, làm sao cô ấy biết chúng ta theo dõi cô ấy? Huống hồ gì, đây là chung cư, có thể là cô ấy về nhà rồi. Một tay của Dạ Âu Thần nắm cái cằm mềm mại của cô, cày mờ hàm răng cô. Hàn Mộc Tử vô thức nắm chặt cổ áo của Dạ Âu Thần. Đôi mắt xinh đẹp mở thật to, các đầu ngón chân trong giày cũng co quắp lại, căng thẳng tới mức không dám phát ra một chút tiếng động nào. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hôm nay cứ về báo cáo như vậy thôi sao? Còn nhiều thời gian mà, đi về trước đi. Nghe được tiếng bước chân đi xa dần, lòng của Hàn Mộc Tử cũng dần dần bình tĩnh lại. Tới khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, thì Hàn Mộc Tử mới phản ứng được muốn đẩy Dạ Âu Thần ra. Lúc này, Dạ Âu Thần đã hôn rất sâu, cơ thể cao lớn đè lên người cô. Cơ thể của hai người dính sát vào nhau. Nhiệt độ nóng rực trên người anh chuyển tới cách một lớp áo khiến cho người ta vô thức muốn né tránh. Hàn Mộc Tử dãy giụa lui ra, muốn tránh khỏi sự ngang ngược của Dạ Âu Thần. Hai người cứ ở trong bóng tối mà kẻ bước tới người lùi cả một buổi. Cuối cùng thì Dạ Âu Thần cũng quyến luyến rời môi lưỡi của mình ra, tựa lên cái trán trắng nõn của cô mà thở dốc. Hàn Mộc Tử chỉ cảm thấy môi có cảm giác tê dại đau nhức. Cô tức giận tới mức vùng tay tát người kia một cái. Thả tôi ra. Sao vậy? Dạ Âu Thần trầm giọng cười cười, lúc nãy không dám lên tiếng, bây giờ người ta đi rồi thì bắt đầu nổi giận với anh sao? Hàn Mộc Tử... Xem anh như người gần gũi, cho nên không sợ anh sao? Anh buông tôi ra. Mộc Tử... Dạ Âu Thần xích lại gần, bờ môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào cô. Người lúc nãy em gọi là anh. Lại là chuyện này. Chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân để lộ ra tâm lý và cảm xúc trước mặt anh là cảm giác xấu hổ của Hàn Mộc Tử lại kéo tới. Cô đẩy mạnh Dạ Âu Thần ra, tức giận xoay người bỏ đi. Không cần đồ nữa rồi sao? Giọng của Dạ Âu Thần từ phía sau truyền tới. Hàn Mộc Tử giận tới mức không thèm trả lời anh chỉ một câu mà đi thẳng tới thang máy. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, tránh xa cái tên khốn Dạ Âu Thần này. Thang máy tới, Hàn Mộc Tử đi thẳng vào bên trong. Vừa mới xoay người lại thì trước mặt có thêm một thân hình cao lớn. Trên tay anh còn cầm theo hai túi đồ mà lúc nãy cô vứt ở trên đất. Trông thấy anh, Hàn Mộc Tử lập tức nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng tốc độ đóng cửa của thang máy quá chậm. Dạ Âu Thần cong môi cười nhẹ bước tới, sau đó còn cố ý đứng kế bên cô. Hàn Mộc Tử làm mặt lạnh, đứng cách xa anh một chút. Thang máy đi lên, không lâu sau đã tới tầng của Hàn Mộc Tử. Cô bước khỏi thang máy, Dạ Âu Thần cũng bước ra. Hàn Mộc Tử hơi hơi tức giận, quay đầu lại. Anh đừng có đi theo tôi, mấy thứ đồ đó tôi cũng không cần. Dạ Âu Thần ngước mắt nhìn, ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt giận dữ của cô. Vì lúc nãy vừa mới khóc nên xung quanh mắt cô còn có hơi hồng hồng. Nhưng đóng bỏng nhất thì lại là đôi môi của cô, vừa đỏ vừa sưng. Nghĩ tới đây là kiệt tác của mình, đáy mắt của Dạ Âu Thần lại hiện lên nét cười danh ma.

Hôm nay chắc là không phải vô duyên vô cớ mà anh lại xuất hiện ở đây. Cô bình tĩnh nói. Dạo thần bỏ ly nước đá trong tay xuống, ánh mắt sâu xa nhìn cô nhưng không trả lời. Không nói gì hết thì tôi coi như là anh thừa nhận. Anh vẫn không nói gì như cũ. Hàn Mộc Tử biết là anh thừa nhận, sau đó lại nói tiếp. Anh đã sớm đoán được là có người sẽ theo dõi tôi sao? Cho nên anh mới cố tình đi theo tới đây sao? Dạo thần đặt hai tay tựa vào đầu, điều chỉnh một tư thế thoải mái cho bản thân tựa vào ghế salon của cô. Mà lúc này, sau khi Tịch Nhan quay lại, trên lầu để thay quần áo, phải trốn ở trên cầu thang, lén la lén lút nhìn xuống lầu. Cái tên mặt lạnh như Diêm Vương Dạo thần kia, sao Hàn Mộc Tử lại lôi anh ta về đây cơ chứ? Lúc nãy đúng là khiến cho cô ấy sợ chết khiếp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến cho Hàn Mộc Tử dẫn Dạo thần về nhà đây? Nghĩ tới thứ gì đó, Tịch Nhan đột nhiên vui mừng che lồng ngực của mình lại. May mà sáng nay cô ấy đã đưa Đậu nhỏ về nhà. Nhìn như vậy thì có vẻ Mộc Tử thật sự đã có tính toán trước. Nếu bé Đậu nhỏ vẫn còn ở đây, Dạo thần tới thì không phải là hai người đối đầu trực diện rồi sao? Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Tịch Nhan hoảng sợ che lấy lồng ngực của mình. Dưới lầu, hai người vẫn còn đang nói chuyện. Hàn Mộc Tử thấy Dạo thần vẫn luôn luôn không chịu trả lời nên cảm thấy bản thân đã đoán đúng rồi. Anh đã sớm đoán được bọn họ sẽ theo dõi tôi. Vậy anh có biết chuyện hồi dáng không? Hỏi xong câu này, bỗng nhiên Hàn Mộc Tử nghĩ ra cái gì đó. Vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào Dạo thần. Sáng nay là anh cho người làm chuyện đó sao? Sao cơ? Dạo thần thấy cô thay đổi sắc mặt, lúc này không trả lời thì không được. Anh biết chuyện hồi sáng. Hàn Mộc Tử nhếch đôi môi đỏ mọng, mặt mũi tràn đầy vẻ bướng bỉnh, dường như đã xác định được cái gì đó. Đáy mắt đen của Dạ Âu Thần lại hung ác hơn, anh khép mắt lại. Ý em là chuyện có người chết sao? Em nghĩ là do anh làm sao? Hàn Mộc Tử không trả lời, tỏ ra là ngầm thừa nhận. Dạ Âu Thần đột nhiên tự giễu. Hàn Mộc Tử, ở trong lòng em, anh là kiểu người kinh khủng như vậy sao? Hàn Mộc Tử sững người, khóe môi run run. Tôi... Em nghĩ là anh biết anh ta đưa con thỏ chết cho em, nên ép anh ta tự tử. Ôi... Từ chối thân mật với anh thì cũng thôi đi. Giờ em cũng nghĩ anh là loại người này luôn rồi sao? Hàn Mộc Tử... Cô muốn nói là mình không có nghĩ như vậy. Thấy vẻ mặt thất vọng của anh thì không biết phải mở miệng như thế nào. Nếu nói nhiều quá thì sẽ cho anh hy vọng. Đã vậy thì tốt nhất là cô không nên giải thích luôn. Anh nghĩ sao thì cứ cho là như vậy đi. Cuối cùng thì Hàn Mộc Tử nói một câu vô thường vô phạt. Những lời này hoàn toàn chọc giận Dạ Âu Thần. Anh lập tức đứng dậy từ trên ghế, chân dài thẳng tắp bước tới gần cô. Vậy bây giờ ý em là gì đây? Thấy anh là người tội ác tày trời thì em còn cho anh vào nhà làm cái gì? Hai tay của anh chống lên lưng ghế của cô, gần như là bao vây lấy cả cơ thể của Hàn Mộc Tử trong vòng tay mình. Hơi thở nam tính bao phủ lấy cô, khiến cô hơi cả lăm. Anh tránh ra trước đi. Trả lời anh. Hàn Mộc Tử cắn răng. Tôi đã nói là anh muốn nghĩ như thế nào cũng được còn gì. Vậy em để anh vào nhà làm cái gì? Không sợ anh thẹn quá hóa giận mà cũng ép em tự tử sao? Nói chung là bị chọc giận cho nên nói chuyện không biết lựa lời. Hàn Mộc Tử thấy anh cứ dề dà không chịu tránh ra mà còn nói mình chọc giận anh. Bị anh léo nhéo nên không còn cách nào khác. Đành dứt khoát ngồi thẳng lưng. Vậy anh giết tôi đi, tôi sợ anh sao? Vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo. Sau khi Hàn Mộc Tử nói câu đó thì Dạ Âu Thần ngây ngẩn cả người. Có lẽ đây chỉ là một câu nói vô tình của cô thôi, nhưng vào lỗ tai của Dạ Âu Thần thì lại cảm giác như có ý khác. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo trước mắt, đường nét trên mặt cô cân xứng, lông mày không dày không mỏng. Màu sắc tự nhiên của lông mày làm cho cả khuôn mặt trông rất mềm mại quyến rũ. Thế nên Dạ Âu Thần đã nghĩ ra một kiểu chết khác. Trong đầu tự động hiện ra một số hình ảnh giới hạn độ tuổi. Vì khí thế quanh người anh khác biệt nên không khí xung quanh cũng hơi thay đổi, trở nên khó hiểu, hơi ám muội. Hàn Mộc Tử cảm nhận rõ ràng đôi mắt xinh đẹp của cô tràn lên lửa giận, lập tức đá cho anh một cái. Trong đầu anh lại suy nghĩ xấu xa cái gì đó. Bị cô đá một cái, đối với Dạ Âu Thần mà nói thì không nhẹ không nặng, nhưng mà đá vào lòng anh luôn rồi, khiến cho dục vọng của Dạ Âu Thần càng đậm hơn. Yết hầu của anh chuyển động, nói bằng giọng trầm thấp. Anh không có nghĩ, mà là em tự nói. Tôi nói cái gì mà nói? Vẻ mặt của Dạ Âu Thần tối sầm lại, im lặng vài giây. Em để cho anh giết em. Hàn Mộc Tử yên lặng một chút. Rốt cuộc Hàn Mộc Tử không nhịn được nữa mà bùng nổ, lập tức đẩy Dạ Âu Thần ra. Bỉ ổi, vô liêm sỉ. Dạ Âu Thần mất thăng bằng, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Anh che chỗ bị Hàn Mộc Tử đẩy ra, ánh mắt vẫn nặng trĩu, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc nãy cho anh vào nhà là do đầu óc tôi không bình thường, giờ anh đi ra ngoài cho tôi. Cô chỉ ra cửa muốn Dạ Âu Thần rời đi, nhưng Dạ Âu Thần ngồi một chỗ không chịu động đậy, bộ dạng không có ý định rời đi. Hàn Mộc Tử tức điên lên, bước tới túm lấy cổ áo anh. Anh đi ra ngoài cho tôi, đây là nhà tôi có quyền không cho anh ở đây. Chờ đã. Dạ Âu Thần đưa tay nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô, giọng nói trầm thấp. Bây giờ anh không tiện ra ngoài. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử cười nhạt. Anh không tiện sao? Tôi cũng không có tiện. Dạ Âu Thần như một tảng đá lớn vậy, mặc cho cô túm hay đẩy cũng không nhúc nhích. Hàn Mộc Tử tức giận không chịu được, nhất quyết không bỏ cuộc, cố gắng lôi anh đi. Bị cô làm ầm ĩ đến mức phiền phức, nên tay của Dạ Âu Thần kéo mạnh một cái, kéo cô vào trong ngực của mình. Hàn Mộc Tử bất ngờ, cả cơ thể ngã vào trong ngực anh. Lúc cô định mắng anh, thì lại cảm nhận được dục vọng của anh. Toàn thân của Hàn Mộc Tử sững sờ, trợn mắt kinh ngạc ngồi ở nơi đó. Cô không thể nào ngờ Dạ Âu Thần lại... Con người này là cầm thú sao? Cô chỉ nói có một câu như vậy, nhưng anh lại phản ứng ấy với cô. Hơn nữa, anh còn kéo cô ngồi trên chân của anh. Hàn Mộc Tử cắn răng, trợn trừng mắt, nhìn Dạ Âu Thần đang kề sát gần mình. Sao anh lại vô liêm sỉ như vậy? Dạ Âu Thần tiến sát vào gần cô, dường như anh đang tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Giọng nói của anh càng ngày càng trở nên khàn khàn, ngay cả hít thở cũng trở nên nóng bỏng hơn. Không được trách anh vừa nói vừa sát lại gần cô, đôi môi mỏng dường như dán lên trên cằm cô. Anh là một người đàn ông bình thường, bởi vì em mà anh giữ mình như ngọc suốt 5 năm nay. Em nói những lời chọc ghẹo anh như vậy thì đừng có trách anh phản ứng. Nghe anh nói vậy, Hàn Mộc Tử ngần cả người. Anh nói cái gì vậy? Giữ thần như ngọc suốt 5 năm sao? Cô mở to mắt, nhìn Dạ Âu Thần với ánh mắt không thể tin được. Lẽ nào suốt 5 năm này anh không có... Hàn Mộc Tử không nói ra được câu nói tiếp theo, nhưng trong lòng cô đang vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Đối với một người đàn ông thô tục ăn mặn thì dường như chuyện anh giữ mình như ngọc suốt 5 năm qua là điều không thể xảy ra. Nhưng Dạ Âu Thần đã làm được như vậy. Hơn nữa, anh còn nói điều đó ra. Sao vậy? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, đôi môi mỏng dán lên trên cái cằm mềm mại của cô, giọng nói toát lên sự u ám. Em biết anh trong sạch rồi. Em còn tưởng anh sẽ đụng vào người phụ nữ nào khác ngoài em sao? Hàn Mộc Tử... Đôi môi màu hồng nhạt của cô khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng cô cũng không thể nói ra được lời nào. Cô nhìn Dạ Âu Thần với ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi. Có lẽ Dạ Âu Thần đã nhìn thấy biểu cảm xoắn xuýt của cô nên khẽ cười. Sao vậy? Em đã cảm động rồi sao? Vậy có phải em sẽ tha thứ cho anh có đúng không? Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hồi phục lại tinh thần, cô liếc nhìn anh với gương mặt đỏ bừng. Tôi không thèm tin lời nói rằng nói bậy của anh đâu. Sao đám đàn ông các anh có thể giữ mình như ngọc suốt 5 năm được chứ? Sao lại không thể? Dạ Âu Thần hạ ánh mắt xuống. Em cũng đâu phải là không biết tình hình của anh. Ai mà biết được tình hình của anh? Nếu như anh không đụng vào người phụ nữ khác, thì sao anh có thể trải qua 5 năm được chứ? Dạ Âu Thần... 5 năm qua có biết bao nhiêu ngày đêm, sao có thể không thấy cô đơn hiu quạnh được? Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm vào anh, sau đó nhìn thấy đôi tay của Dạ Âu Thần đỏ lên đáng ngờ. Nhưng trên gương mặt anh vẫn không thay đổi sắc mặt gì cả. Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Em cảm thấy anh có thể như thế nào? Hàn Mộc Từ đứng thẳng người lên, sự lúng túng xấu hổ lóe lên trong ánh mắt. Cô hỏi anh câu hỏi này chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Dạ Âu Thần khẽ cắn cằm của cô, hỏi với giọng nói khàn khàn mập mờ. Hàn Mộc Từ cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên kỳ lạ. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên và cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Cô bỗng nhiên đưa tay đẩy anh ra, sau đó đứng lên. Sau khi đứng lên, cô lùi về phía sau mấy bước rồi mới miễn cưỡng ổn định lại bước chân. Sau đó, Hàn Mộc Từ mới ý thức được mình thất lễ quá. Vì vậy, cô quay người đi để bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cho đến khi đã hoàn toàn ổn định lại rồi, cô mới quay người lại nói. Giữ mình như ngọc, vậy cũng tốt. Không giữ mình cũng không sao cả. Những chuyện này không liên quan gì đến tôi hết. Thật sao? Dạ Âu Thần vốn không có ý định buông tha cho cô, hỏi với giọng hùng hồ ham dọa. Vậy vừa nãy em căng thẳng như vậy để làm cái gì? Hàn Mộc Từ khẽ nở nụ cười, giả ngơ đến cuối cùng. Ai căng thẳng chứ? Sao tôi không nhìn thấy? Không nhìn thấy sao? Đúng vậy. Dạ Âu Thần nhíu mày, đứng dậy đi đến phía cô. Có lẽ là vì những lời anh vừa mới nói, cho nên ánh mắt của Hàn Mộc Từ ý thức được mà liếc về phía chỗ khác của anh. Cô thấy chỗ đó vẫn chưa trở lại bình thường. Gương mặt lập tức đỏ lên rồi chợt lùi về phía sau mấy bước. Anh đừng có đến đây. Dạ Âu Thần không ngừng đi đến.

Rốt cuộc, tại sao năm đó cô ấy lại tránh được vẻ quyến rũ dẫn của người đàn ông này chứ? Lẽ nào là bởi vì hơi thở trên cơ thể của anh lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, cho nên mình chưa từng nghĩ tới muốn thích người đàn ông như thế này sao? Nghĩ đến những tổn thương mà Hàn Bộc Tử phải chịu đựng vào năm đó, Tịch Nhan không kiềm chế được mà dùng mình một cái. Cũng may mà năm đó cô ấy không thích Dạ Âu Thần. Nếu không thì chẳng phải cô ấy sẽ trở thành một người giống như Hàn Mai Linh sao? Tịch Nhan suy nghĩ một chút rồi đi qua đó hỏi dò. Bộc Tử đâu rồi? Dạ Âu Thần không hề rời ánh mắt đi mà lạnh lùng nói. Ở trong nhà bếp đó. Anh vừa dứt lời, Tịch Nhan đã nghe thấy một âm thanh vang lên từ trong nhà bếp. Cô ấy vội vàng chuồn mất trước mắt của Dạ Âu Thần mà đi vào trong nhà bếp. Hàn Mộc Từ đã bắt đầu bật bếp. Khi cô chuẩn bị xào rau thì Tịch Nhan cũng đi vào. Cô nghiêng đầu nhìn Tịch Nhan lén la lén lút đóng cửa trong phòng bếp lại. Thấy có chút buồn cười mà liếc nhìn cô ấy nói. Cậu là kẻ trộm hả? Nghe thấy vậy, Tịch Nhan quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô như thể đang sợ hãi. Cậu mới là kẻ trộm ấy. Cậu không phải là kẻ trộm mà đang lén la lén lút làm cái gì trong nhà mình vậy? Cậu tưởng mình muốn lén la lén lút sao? Còn không phải đột nhiên cậu đưa đàn ông về nhà hay sao? Cậu mới là người lén la lén lút ấy. Tịch Nhan vòng tay lên trước ngực rồi đi đến trước mặt cô. Hàn Bộc Từ đun nóng nồi trên bếp rồi nói. Cậu giúp mình mở ống thông khói lên đi. Tịch Nhan giơ tay lên mở ống thông khói giúp cô ấy. Rồi nhân tiện, dò hỏi. Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải cậu không muốn ở bên cạnh anh ta sao? Sao vừa mới đi ra ngoài mua muối là đưa người ta về nhà luôn rồi? Mình cũng không muốn như vậy đâu, Hàn Mộc Từ đáp. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn làm như vậy mà. Đúng vậy, cuối cùng cô ấy vẫn mở cửa để cho Dạ Âu Thần vào đây. Cô cắn đôi môi của mình, nhìn nồi đang sôi sùng sục rồi đổ bắp cải vào. Làn khói và dầu đột nhiên bốc lên. Tịch Nhan thấy vậy vừa vội vàng né tránh lùi ra đằng sau vừa nói. Cậu mau trả lời mình đi, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu lại đưa người ta về nhà vậy? Hàn Mộc Từ xào rau, suy nghĩ xem có nên nói cho Tịch Nhan biết chuyện vừa mới xảy ra ở dưới tầng không. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy nếu như nói cho cô ấy biết, thì với tính cách của Tịch Nhan, chắc chắn cô ấy sẽ sợ đến nỗi không dám ngủ. Dù sao chuyện xảy ra liên tiếp vào 2 ngày nay, sáng sớm còn có người chết. Nếu như cô nói mình bị theo dõi, vậy thì... Nghĩ đến điều này, Hàn Mộc Từ khẽ mỉm cười. Đúng lúc mình vào phải anh ấy ở dưới tầng. Anh ấy mặt dày cho nên mình đưa anh ấy về đây thôi. Nghe vậy, Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Người ta mặt dày thôi mà cậu đưa người ta về nhà sao? Sao mình không biết cậu trở nên dễ dãi như vậy từ lúc nào đây? Hành động trên tay của Hàn Mộc Từ chợt dừng lại. Cô nhìn Tịch Nhan với ánh mắt hơi tức giận. Cậu đang rảnh rỗi đấy hả? Tịch Nhan chớp chớp mắt một cái. Hàn Mộc Từ kéo cô ấy đến trước mặt mình. Sau đó đưa cái muôi vớt vào trong tay của cô ấy nói. Giao cho cậu đấy. Tịch Nhan nhìn cái muôi vớt trong tay mình. Mình còn tưởng cậu muốn tự tay nấu cơm cho anh ta ăn. Làm lâu như vậy rồi lại bảo mình làm sao? Tớ hy vọng lát nữa khi ăn cơm cậu có thể nói nhiều như vậy. Đến khi Hàn Mộc Từ ra khỏi nhà bếp, Tịch Nhan mới chợt nghĩ ra Dạ Âu Thần muốn ở lại đây ăn cơm. Vậy lát nữa chắc chắn anh ta sẽ ngồi cùng bàn với hai người bọn cô. Ngồi cùng bàn với Diêm Vương mặt lạnh như tiền này, cô ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi Hàn Mộc Từ đi ra khỏi nhà bếp, cô cũng không nhìn Dạ Âu Thần đang ngồi ở trong phòng khách mà đi thẳng lên trên tầng. Cô trở về phòng ngủ của mình. Khi mở tủ quần áo chuẩn bị đồ ngủ để tắm rửa thì đột nhiên lại cảm thấy không ổn lắm. Dù sao Dạ Âu Thần còn đang ở đây. Anh là một người đàn ông bình thường. Nếu như mặc bộ đồ ngủ mà xuất hiện ở trước mặt anh, chẳng phải là anh lại muốn sao? Nhưng... Hàn Mộc Từ cụp mắt xuống. Anh thật sự nhẫn nhịn ham muốn dục vọng sao? Hơn nữa, vì có được sự tha thứ của cô cho nên anh mới cố tình nói ra để cho cô nghe sao? Không đúng. Hàn Mộc Từ bỗng nhiên xua xua đầu của mình. Cô đang nghĩ cái này để làm gì vậy? Cho dù anh thật sự nhẫn nhịn ham muốn thì đã sao nào? Cũng đâu phải là cô bảo anh ta làm như vậy đâu. Là bản thân Dạ Âu Thần anh giữ mình trong sạch, không muốn đụng đến những người phụ nữ khác. Nhưng những người phụ nữ khác thì không thể. Tại sao cô lại có thể chứ? Càng nghĩ thì trong đầu của Hàn Mộc Từ càng rối, cảm giác như mình đang lâm vào trong vòng tuần hoàn chết. Khi Hàn Mộc Từ đang vô cùng phiền muộn chán nàn, muốn đưa tay đóng cửa tủ lại, thì một bàn tay khác lại ngăn cản động tác của cô. Mùi vị cũng được đấy. Một giọng nói nam tính trầm thấp vang đến bên tai của Hàn Mộc Từ, khiến cho cô hoảng sợ đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Trong cơn hốt hoảng, cô vô thức đẩy sang bên phải, nhưng lại bị Dạ Âu Thần đè ép lên trên ngăn tủ ở một bên khác. Hàn Mộc Tử mở to hai mắt, lớn giọng quát mắng. Dạo thần, anh làm cái gì vậy hả? Hương thơm trên cơ thể của cô và sự mềm mại trên da thịt khiến cho Dạ Âu Thần khó mà tự kiềm chế được. Tối hôm nay, cô cũng không biết anh xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước kia cô đã nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng tối hôm nay, bởi vì câu nói của cô mà anh nóng lên rất lâu. Đến bây giờ, trong lòng anh đều ngập tràn lửa nóng. Anh rất muốn. Dạ Âu Thần đưa tay ra, đầu ngón tay chạm lên gương mặt cô rồi dần dần rời xuống. Cuối cùng ngón tay của anh đã đặt ở trên gáy của cô. Hàn Mộc Từ rất nhạy cảm. Bị đụng chạm vào như vậy khiến cho cô bỗng nhiên không bình tĩnh được mà khẽ run rẩy. Ngay cả đôi môi đỏ hồng cũng run lên. Đôi mắt của Hàn Mộc Từ lướt xuống dưới, cảm nhận được sự nóng bỏng truyền ra nơi đầu ngón tay của Dạ Âu Thần. Cô nhìn thấy được, tối hôm nay Dạ Âu Thần không được bình tĩnh cho lắm. Anh... Hàn Mộc Từ muốn nói với Dạ Âu Thần, nhưng anh lại đột nhiên ngước mắt lên. Đôi mắt sâu thẳm thẳm giống như là có lực hút mà hút hồn cô vào bên trong rồi sau đó nhốt lại. Ôm anh một chút có được không? Hàn Mộc Từ... Cô nghiến răng, cực kỳ giận dữ. Anh đi theo tôi đến đây để nói câu này sao? Sao có thể được chứ? Anh... Nhưng cô còn chưa nói xong, Dạ Âu Thần đã cúi người xuống rồi ôm lấy cô. Hai đôi tay siết chặt lấy eo của cô. Hàn Mộc Từ sững sờ đứng im tại chỗ, sau đó cô cảm nhận được hơi ấm đang phả ra nơi gáy của mình. Hàn Mộc Từ sững sờ, ngẩn ra 3 giây rồi mới biết đó là cái gì. Cô hoảng sợ đưa tay lên muốn đẩy Dạ Âu Thần ra. Nhưng dường như hành động này của cô càng gợi lên sự kích thích đối với Dạ Âu Thần. Bàn tay vốn đang đặt lên trên eo cô của anh càng ngày càng siết chặt hơn. Một lực siết lớn đến nỗi dường như đang muốn siết gáy eo của cô vậy. Anh dồn ép cô trên cánh cửa của tủ quần áo phía sau. Lực mạnh đến nỗi khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy mình không thể nào thở được. Cô muốn đẩy anh ra. Nhưng anh lại càng ôm lấy cô chặt hơn. Đôi môi mỏng đang hôn cô của anh bắt đầu trở nên nóng bỏng hầm hập và bỏng rực. Hơn nữa còn chậm rãi lướt xuống gáy của cô. Anh khóa chặt một cánh tay ở bên hông của cô rồi giơ lên. Vén hết mái tóc dài ở phía sau gáy cô ra. Sau đó anh hôn dọc theo gáy cô. Hô hấp của Hàn Mộc Từ đột nhiên trở nên gấp gáp. Cô muốn chống lại quyết liệt nhưng lại nhận ra sức lực của mình đã gần như là tiêu tan mất. Dạ Âu Thần vẫn đang tiếp tục động tác của mình. Cuối cùng, Hàn Mộc Từ cảm thấy sự mát lạnh trên vai mình. Hóa ra quần áo của cô đã bị kéo xuống rồi. Mà lúc này Dạ Âu Thần đang cúi đầu hôn lên bả vai của cô đầy tình cảm. Tất cả đều lộ ra ngoài. Kiều diễm tươi mới như cánh hoa đào nở. Đừng mà, Dạ Âu Thần, anh buông ra. Đến cuối cùng, giọng nói của Hàn Mộc Từ càng ngày càng nhỏ đi. Thậm chí khi Dạ Âu Thần buông cô ra, đôi chân của cô đã mềm nhũn lại. Sau đó cơ thể cô theo phản xạ có điều kiện mà giơ tay lên để cầm lấy cổ áo của anh. Bước chân không vững mà tự đỡ mình đứng lên. Trong đôi mắt của Dạ Âu Thần không còn lạnh lẽo như trước nữa mà giờ đây giống như là hai ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng rực. Đôi môi mỏng của anh khẽ vân mê cằm của Hàn Mộc Từ. Cơ thể của em thành thật hơn nhiều so với cái miệng của em đó. Hàn Mộc Từ... Cô cũng không nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ sau khi mình bị Dạ Âu Thần hôn vào gáy và cổ, cả cơ thể cô đã bị anh trêu chọc đến nỗi không còn sức lực gì cả. Rõ ràng cô nên từ chối anh, nhưng cô lại làm ra cái dáng vẻ này trước mặt anh. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu và lúng túng. Anh nói bản thân anh đã nhịn ham muốn dục vọng 5 năm, nhưng cô sao lại thấy không đúng như vậy? Mặc dù 5 năm qua có người theo đuổi cô ở nước ngoài, nhưng trong lòng cô lại chỉ nhớ đến một người. Mặc dù sau này tình trạng của cô chuyển biến tốt, nhưng cô không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nữa. Cho nên khi ở nước ngoài, có rất ít người có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Mặc dù bên ngoài Hàn Mộc Từ đang kháng cự lại, nhưng cô lại biết thật ra cơ thể mình đang rất khát khao. Dù sao cô cũng nhịn dục vọng được 5 năm rồi, cộng thêm sự trêu chọc như vậy của Dạ Âu Thần. Cô đang đờ người ra, Dạ Âu Thần đột nhiên sát lại gần tai cô rồi thổi phù một cái, khiến cho Hàn Mộc Từ càng đứng không vững hơn. Sau đó cả người cô có thể nói là đã hoàn toàn dựa vào người anh. Dạ Âu Thần nhân cơ hội đó thì cúi người xuống bế bồng cô lên. Đây là căn phòng ngủ, vừa nhìn một cái là có thể nhìn thấy chỗ đặt chiếc giường. Hơn nữa trong căn phòng này còn có người phụ nữ mà mình yêu thích. Điều này đối với một người đàn ông mà nói chắc chắn đây là lời mời gọi. Hơn nữa, tối ngày hôm nay, Dạ Âu Thần vốn đang vô cùng kích thích. Chiếc áo bên ngoài của Hàn Mộc Từ bị cởi ra. Khi chỉ còn lại chiếc áo bên trong và bị Dạ Âu Thần đè lên, cô vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần. Có lẽ vì ý thức quá mơ hồ, hoặc có lẽ cô đã đâm lao nên phải theo lao. Khi sắp đến đoạn cao trào, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên trong căn phòng, làm thức tỉnh Hàn Mộc Tử đang ý thức mơ hồ. Mộc Tử, mình nấu cơm xong rồi, ra ngoài ăn cơm thôi. Là giọng nói của Tịch Nhan, cô mở to đôi mắt. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thì sợ hãi trợn trừng mắt. Cô dùng sức đẩy Dạ Âu Thần ra, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, nhặt quần áo đang ở dưới đất, khoác lên trên người của mình. Người bên ngoài không nhìn thấy phản ứng gì thì thoáng nghi ngờ. Mộc Tử, cậu có ở trong đó không vậy? Nói rồi Tịch Nhan đưa tay định đẩy cửa vào. Nghe thấy tiếng động vang lên, vẻ mặt của Hàn Mộc Tử thay đổi. Cô nói với giọng khẩn trương. Cậu đừng vào đây, mình xuống ngay đây. Cậu đợi mình một chút. Cô nói, động tác mặc quần áo cũng nhanh hơn. Sau khi Dạ Âu Thần bị đẩy ra, anh ngồi ở nơi đó với vẻ mặt u ám. Nhìn Hàn Mộc Tử đang mặc từng chiếc quần áo mà khó khăn lắm anh mới dụ dỗ cởi ra được. Trong lòng anh rất phiền muộn và bực bội. Cô giống như là con cún vậy. Rõ ràng chỉ thiếu một bước cuối cùng thôi là anh có thể thành công có được cô. Ai mà ngờ rằng giữa chừng lại có một trình rào kim vung ra. Mà ở bên này, sau khi Hàn Mộc Tử vội vàng mặc quần áo của mình, cô nghe thấy tiếng của Tịch Nhan thật sự đẩy cửa vào, thì vội vàng quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần vẫn còn đang không mặc đồ mà ngồi ở nơi đó. Lỡ như Tịch Nhan vào đây, vậy thì chẳng phải cô ấy sẽ nhìn thấy... Cô không nghĩ gì nhiều mà quay người xông đến đó, sau đó kéo chăn lên, đắp lên người của Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Tử, sao cậu lại khóa cửa vậy? Cậu có gì mờ ám ở trong đó sao? Trong cái nhà này chỉ có cậu với mình mà cậu cũng phải khóa trái cửa sao? Chẳng lẽ mình còn lén lút nhìn cậu? Tịch Nhan dùng hết sức lực đập lên cánh cửa, rồi la hét om sòm giống như là muốn xông vào. Hàn Mộc Tử đương nhiên biết không có vấn đề gì là có thể dừng lại nếu như không nói ra. Hàn Mộc Tử bối rối, lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Cô đã đắp cái chăn lên cho Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần bị cắt ngang, vẻ mặt rất u ám. Anh thấy cô đang vô cùng hốt hoảng, thì trong lòng càng phẫn nộ hơn. Anh lạnh lùng lên tiếng. Khi anh vào đây đã khóa cửa rồi. Hàn Mộc Tử... Cho nên lúc đầu anh đã có ý đồ rất rõ ràng rồi sao? Bên trong phòng chìm vào trong sự yên tĩnh vô cùng lúng túng. Một lúc lâu sau, Tịch Nhan khẽ lên tiếng. Vậy mình xuống trước đây. Cậu còn ra ngoài ăn không? Đương nhiên là có rồi, Hàn Mộc Tử đáp. Vậy tớ xuống dưới đợi hai người. Nói rồi Tịch Nhan không đợi Hàn Mộc Tử trả lời nữa mà nhanh chân chuồn mất. Hàn Mộc Tử nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cô đưa tay day day phần giữa hai hàng lông mày đang đau của mình rồi ngước mắt nhìn tên đầu sỏ. Anh vẫn còn ngồi bất động ở nơi đó. Cô tức giận không có nơi phát tiết nên lạnh lùng nói. Anh còn ngồi ở đây làm cái gì? Đứng dậy mặc quần áo đi. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy bất mãn. Anh thấy trên cổ của cô toàn là những vết xanh tím mà mình để lại. Không tự chủ được mà liếm đôi môi khô khốc của mình. Không tiện. Cô thật sự điên rồi nên mới để cho một người đàn ông như vậy vào trong nhà mình. Cô không nên thương hại anh. Không tiện có đúng không? Vậy thì anh cứ ở trong phòng này đến khi nào anh tiện thì thôi. Nói rồi Hàn Mộc Tử hất tay, quay người đi ra ngoài phòng. Khi ra ngoài, cô còn dùng sức mà đóng sầm cửa lại. Sau khi xuống tầng, Hàn Mộc Tử nhìn thấy Tịch Nhan đã bưng đồ ăn và bát đũa lên trên mặt bàn. Nhưng cô nhíu mày. Sao chỉ có một bộ bát đũa vậy? Chẳng phải mình nói sẽ ra ngoài ăn cơm sao? Tịch Nhan liếc nhìn cô, sau đó trợn trừng mắt rồi bĩu môi nói. Mình tưởng cậu không ra ngoài. Sao lại nhanh như vậy chứ? Hàn Mộc Tử. Chẳng phải mình nói là mình nấu cơm thì cậu lại xuống đây rồi. Nhanh như vậy, thật sự là ổn chứ? Tịch Nhan lại gần cô, hạ giọng xuống nói bên tai Hàn Mộc Tử. Anh Âu Thần đó không kéo dài được lâu như vậy sao? Hàn Mộc Tử... Cô hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, rồi sau đó lại mở ra một lần nữa. Trong đầu của cậu rốt cuộc đang nghĩ cái thứ linh tinh vớ vẩn gì vậy? Tịch Nhan nở nụ cười, rồi nhìn chằm chằm vào cô. Không phải mình nghĩ điều gì linh tinh vớ vẩn đâu, là hai người các cậu đang làm chuyện linh tinh đó. Tịch Nhan vừa mới trêu ghẹo xong, trên gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng một giây sau, nụ cười trên gương mặt cô ấy đã cứng đơ lại. Cơ thể bất giác lùi ra đằng sau mấy bước. Thấy dáng vẻ này của cô, Hàn Mộc Tử lập tức hiểu ra. Dường như cô không cần quay đầu lại cũng có thể xác định Dạ Âu Thần đang bước xuống. Người có thể khiến cho Tịch Nhan làm ra vẻ mặt sợ sệt như vậy cũng chỉ có một mình Dạ Âu Thần. Nghĩ đến điều này, Hàn Mộc Tử không tiếp tục tranh luận với Tịch Nhan nữa mà đi thẳng vào trong phòng bếp phía trước để lấy bát đũa.